Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 122, từ đâu xuất hiện? Góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, trong người bọn họ không có tinh hạch, linh thạch cũng không, nghe tới đây thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Mấy thạch nhân này đúng là sản phẩm của mấy gã nhà khoa học rồi. Chết tiệt, vậy mà bản thân còn phải đi cứu bọn chúng. Bao nhiêu anh em đã ngã xuống phải ăn nói như thế nào đây? Chuyện đó mấy anh em yên tâm. Sau khi bọn họ chế tạo ra vác, xin kháng bệnh độc tang thi nhà nước sẽ xử lý theo tôi. Chu Gia Vân lên tiếng bình ổn lòng dân. Thật sự bà cũng vô cùng không cam lòng khi cứu những con người kia. Bọn họ tuy có cống hiến cho khoa học nhưng bọn họ cũng đã giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng trong âm thầm. Còn số người bị bọn giết vì cái gọi là hy sinh vì khoa học liệu có thể đếm hết. Đại dịch hôm nay mọi người phải gánh chịu và hơn 80. Dân số biến mất không phải vì cái gọi là khoa học này sao? An tang cho họ đi. Tử Hoàng mở miệng ngay lập tức, một dị năng giả hệ hỏa châm một mồi lửa. Những con người này coi như đã được giải thoát khỏi cuộc sống người không ra người. Ma không ra ma. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp? Doãn Lãng cả lơ phất phơ đứng ở ngay cửa kính tòa cao ốc nhìn xuống biển tang thi ở phía dưới. Vì chỉ đứng trên lầu một nên âm thanh gào rú của tang thi đặc biệt lớn. Âm thanh bọn tang thi muốn phá lớp băng của Thanh Nguyệt để tràn vào vang lên liên tục. Không biết khối băng đó có thể chịu được bao lâu. Nhìn từ trên cao con đường khắp nơi đều là tang thi. Cái thành phố triệu dân này nếu chỉ giết để mở đường không biết đến ngày tháng năm nào. Chúng ta đi lên cao trước rồi hẳn tính. Chu Gia Vân vừa từ lối thoát hiểm trở lại. Số lượng tang thi tràn vào càng lúc càng đông. Chỉ sợ không lâu nữa bọn chúng có thể dùng số lượng mà phá nát khối băng đó đi lên đây. Mọi người nhanh chóng bình ổn lửa giận trong lòng. Bây giờ không phải là lúc bất bình. Nếu cả mạng sống bản thân còn không giữ được thì làm sao mà giúp những người kia đòi lại công bằng. Một lần nữa bỏ những tinh hạch và xương cốt đồng bạn vào hủ rồi điền tên cho Thanh Nguyệt cất giữ. Khi về căn cứ sẽ giao trả cho người nhà. Đến nay số lượng thành viên trong đoàn chỉ còn lại một nửa. Số người còn sống ít đến thảm thương. Cầu thang thoát hiểm dẫn lên trên tầng 2 được mở ra. Ở đây bốc lên mùi hôi thối của xác chết đã bị phân hủy và những mảnh xương trắng nằm rải rác khắp phòng. Nhiều tháng không bật máy lọc khí làm mùi ẩm mốc và mùi thối làm mọi người không khỏi buồn nôn. Tầng này không có gì để thu gom hay tang thi tấn công nên mọi người nhanh chóng đi lên lầu tiếp theo. Mà làm gì lên dễ dàng như vậy? Mỗi một tầng Chu Gia Vân đều tỉ mỉ biến ra một sợi kim loại vàng răng chằng chịt trên cầu thang. Tang thi nếu chạy lên sẽ bị những sợi vàng sắt bén này cắt thành thịt vụn. Mọi người nhìn Chu Gia Vân nhảy qua nhảy lại để răng dây vàng không khỏi đưa ngón cái lên bấm lai. Cho tới khi lên tầng 5, nhà ăn của công ty nên có cửa sổ nên mùi hôi nơi đây đỡ nhất. Mọi người quyết định dừng ở lâu này để nghỉ ngơi. Hơn 100 người còn sống bắt đầu dọn dẹp những xác chết ở tầng lâu này. Những thức ăn đựng trong bao bì đã bị mốc đến không rõ hình dạng ban đầu cũng được đem đi thiêu hủy. Bàn ghế bị lật đổ ngổn ngang để lại vết máu kéo lê vô cùng ghê rợm cũng được lau chùi sạch sẽ. Cửa sổ được mở lớn ra để thổi bay mùi chướng khí. Cơn gió đông thổi vào làm mấy người ngồi lần cửa sổ không khỏi lạnh run nhưng nhanh chóng thức ăn nóng hổi được đặt trên bàn. Quẻ, Hoàng Vân vừa tính đi vào phòng vệ sinh của tòa cao ốc liền bị mùi thối và đống thịt đỏ tươi rải rác khắp toilet làm cho chạy đi đến một góc nôn khan. Chuyện gì? Doãn Lãng vừa nghe được tiếng của cô liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại. Nhìn một phòng toàn máu thịt đỏ tươi làm anh không khỏi nhíu mày. Mọi người nhanh chóng lục đục chạy tới xem tình hình thì thấy cảnh tượng bên trong cũng bắt đầu nôn khan. Thức ăn vào bao từ chưa lâu lại phải ói ngược trở ra. Bốn nhóc thì nhà ta bị Thanh Nguyệt cấm cửa không cho lại xem. Bên trong toilet phải nói như một cảnh tra tấn đẫm máu. Máu văng khắp nơi lên cả trần nhà. Máu tràn lên láng nhuộm đỏ gạch trong nhà vệ sinh. Bụng người chết mờ tang hoang và nội tạng bên trong không còn nguyên vẹn. Người chết chồng mắt sớm bị rớt ra ngoài. Biểu cảm trên mắt người chết giống như đang không thể tin nổi. Cái xác này còn rất mới. Tử Hoàng đi lên phía trước dòm ngó cái xác. Nơi này bị tang thi bạo loạn. Mà thế cũng diễn ra hơn một năm. Xác chết vẫn chưa sinh ra giòi và đặc biệt máu trên sàn vẫn chưa khô. Rốt cuộc là người sống này làm sao có thể sống đến bây giờ, hay hắn ra làm sao có thể từ bên ngoài vào tới trong đây, cách chương.